Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi có thể khiến cho niềm vui rất nhỏ trở nên không giới hạn như thế. Khi Úy Bân nói câu này, tôi liên tưởng đến Vân Phong một cách hết sức tự nhiên. Giữa tôi và anh, đâu phải chưa từng trải qua điều đó. Khi Úy Bân thở dài, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục kể. Nó kể chậm rãi tường tận, không phải là thuật lại đơn thuần mà là hồi tưởng, nếm trải dư vị của quá khứ tuyệt đẹp đã biến mất, không thể tái hiện lần nữa. Nỗi đau buồn trong mắt Úy Bân sâu đậm tới nỗi khiến người ta không dám thúc giục làm phiền. Khi cô ấy mặc tấm sườn xám màu xanh sẫm, mặt em mới sáng lên. Vì da cô ấy trắng mịn màng, mặc đồ đó trông đẹp lạ thường, mang vẻ thanh tao quý phái, rất có phong cách. Ai ngờ một chiếc áo đó thì trông không có gì bắt mắt, nhưng khi mặc vào hiệu quả thế. Thế nên cô ấy mặc chiếc áo, em chụp nhiều ảnh lắm. Hôm đấy bọn em chơi vui, đến khi hai đứa về khách sạn gần tới nửa đêm. Vừa vào đến phòng, Nhân Nhân ngã phịch xuống giường, nói rằng cô ấy kiệt sức. Em nằm xuống bên cạnh cô ấy, đưa tay ôm lấy định hôn, mà Nhân Nhân đẩy em ra, rồi nũng nịu rằng, đi tắm đã, bẩn chết đi được. Em mới cần khăn tắm đi. Trong nhà tắm, em hát véo von, niềm hạnh phúc như đang dâng trào trong mỗi tế bào. Lúc nào cũng có thể dịn ra ngoài vậy. Nhân Nhân thì ngồi trên giường sửa móng tay. Đến khi em từ phòng tắm đi ra, cô ấy ngước mắt lên cười, xong đột nhiên tỏ vẻ hoảng hốt nói với em rằng ai ở bên ngoài cửa sổ. Em mới nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, thấy tấm rèm khẽ lay động nhưng không có ai cả. Khi quay đầu em thấy Nhân Nhân không còn ở trên giường, còn cửa nhà tắm đóng cạch một tiếng, bên trong vang lên tiếng cô ấy. Trời suốt cả một ngày nên hơi mệt, em mở chai bia, ngủ trên giường xem tivi. Nhân Nhân tắm rất chậm, thường thích ngâm nga đến lúc đỏ người như con tôm luộc mới chịu ra. Thế nên em không để ý việc cô ấy ở trong đấy bao lâu. Khá lâu sau, tiếng nước nhà tắm đột nhiên dừng lại, tiếp sau tiếng hét thất thanh của cô ấy. Em sợ quá, nhảy từ trên giường xuống, gõ cửa hét lớn hỏi cô ấy làm sao. Nhưng bên trong không tiếng trả lời, em vội vàng đẩy bật cửa. Nhân Nhân đứng đấy trên người không mảnh vải, toàn thân vương đầy giọt nước trong veo, đang rung lên khe khẽ cùng cơn run của cơ thể, khiến mỗi tấc da càng nổi bật vẻ trắng trẻo mịn màng, trông gợi cảm lắm. Lúc đấy em sao động, em liền ôm lấy cô ấy, cảm thấy hơi ấm cơ thể. Nhân Nhân gục vào lòng em run rẩy nói rằng ở bên ngoài cửa sổ có người phụ nữ trông rất sợ, mặt đầy vết tím xanh. Cô ta còn bảo cô ấy trả chiếc sườn xám gì đó. Em ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn từ đây có thể thấy những vì sao trên dòng Lệ Giang. Trong màn đêm loáng thoáng tiếng ve kêu thôi. Ngoài cửa sổ con ngõ nhỏ lát đá xanh, nhưng không hề có bóng người chị ạ. Em vỗ vai an ủi cô ấy. Rồi Nhân Nhân đẩy em ra, nhìn ra ngoài cửa sổ trao mày, nói rõ ràng có nhìn thấy. Em mới bèn ôm lấy từ sau lưng cô ấy. Cô ấy nắm tay thành nắm đấm, đấm lên ngực em. Em quay người ép cô ấy xuống. Bọn em không để tâm đến chuyện vừa xảy ra nữa. Em cho rằng đó chỉ là mánh khóe của Nhân Nhân, còn cô ấy cho rằng mình hoa mắt. Ngày hôm sau bọn em đi chơi bình thường, hiện tượng lạ lùng đêm trước kia không xảy ra nữa. Cho đến ngày thứ tư chị ạ, điện thoại di động của em không hiểu sao nhận được tin nhắn ám muội. Anh thân yêu, em nhớ anh rồi, bao giờ anh quay về? Khi đấy em đi ra ngoài mua thuốc lá. Lúc quay về, Nhân Nhân ngồi đầu giường, quay hàm bạnh ra, nhìn thấy em vào phòng quay ngoắt lại, xoay lưng về phía em. Em hỏi làm sao, rồi châm điếu thuốc ngồi cạnh xuống giường. Nhìn cô ấy, nghĩ phụ nữ đúng là phiền toái. Mấy hôm trước em nghĩ cô ấy là hoa giải ngữ, lúc đấy đột nhiên cảm thấy cô ấy không đáng yêu nữa. Nhân Nhân mới vứt điện thoại ra cho em xem, nói rằng em chỉ yêu có cô ấy, bây giờ ai nhắn tin cho em thế này. Đó là điện thoại hoàn toàn xa lạ chị ạ. Em cứ nghĩ chắc đứa bạn nào đấy mượn máy của người khác nhắn tin trêu chọc, nên trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố nén giận, nói với cô ấy là người ta nhắn tin. Câu này thì có sao đâu, anh yêu em, thì điều đấy không ngăn cản được tình yêu của em dành cho cô ấy. Cô ấy cứ không chịu buông tha, nói với em rằng em chẳng ra sao. Giờ em không muốn làm cho hai đứa mất vui, bèn nhấn nút gọi lại cho số máy đó, xong bên đấy không nghe. Vỗ về một lúc cô ấy nín khóc, rồi lại bật cười. Em ôm lấy Nhân Nhân, đưa tay khẽ lên véo mũi cô ấy, nói rằng cô ấy là đồ hay ghen. Thế rồi cô ấy nói rằng chẳng phải vì thế mà em thích cô ấy hay sao. Cười đùa một lúc, Em tưởng tất cả mọi chuyện không vui tan biến hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net